Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1009, chương 1010, liều mạng tiền. 10 càng, hai người kia xuất hiện, liền đại biểu một lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. U, mau nhìn a, Đông Châu tiểu thư càng ngày càng đẹp, thực sự ai, ngươi xem cái kia da thịt. Tưởng chừng như là không cách nào hình dung. Khái khái, nếu như ta có thể trở thành Đông Châu tiểu thư đạo lữ a, ta tình nguyện chết sớm 1 vạn năm, chính là lập tức đi chết đều có thể a. Ngươi cút đi a, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia đức hạnh. Đông Châu tiểu thư có thể đều trở thành tiên tôn cảnh giới. Ngươi a vẫn là thiếu ngẫm lại loại này ý nghĩ kỳ lạ chuyện tình đi. Mọi người nói Đông Châu chính là cái kia một thân đại hồng bào nữ nhân, rộng rãi áo bào chút nào không có thể che đỡ nàng cái kia ngạo nhân dáng người. Tinh xảo đặc sắc thân thể chập chờn, tựa hồ mang theo mỗi một người nam nhân lửa giận trong lòng. Trong nháy mắt bốc lên, khuôn mặt càng là tinh xảo không rảnh, một đôi hẹp dài con ngươi như tinh thần một dạng, tản ra lấm tấm quang thải. Môi đỏ mọng lửa cháy mạnh, tư thế động nhân, mỗi một cái động tác đều dẫn động tới lòng của người ta. Tự liền Diệp Lăng cũng không thể không cảm thán, người nữ nhân này dáng dấp quả thực xinh đẹp, bất kể là khí chất hay là dung mạo, hầu như đều là thật tốt. Chư vị, hoan nghênh đi tới chúng ta Vạn Bảo ở bên trong, buổi đấu giá hôm nay đây, cũng tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta muốn duy nhất các ngươi hội thất vọng, chính là ta rồi, quá khứ đều là ta tài thần thúc thúc tự thân chủ trì. Lần này a, có thể biến đổi thành ta chủ trì, biến thành tài thần thúc thúc trưởng nện cho. Đông Châu nhẹ nhàng cười, mọi người đều là nở nụ cười, còn có quá mức người gào to lấy Đông Châu ta yêu ngươi. Nghe được như vậy Lộ Cốt nói, Đông Châu không chút nào từng chút một xấu hổ. Được rồi, chúng ta đây nhàn thoại không nói nhiều. Sau đó thì sao? Chúng ta liền chính thức bắt đầu là được rồi. Vừa nói chuyện, Đông Châu đùng đùng vỗ tay. Một cái tư thế tốt nữ nhân bưng một cái khay đi lên. Cái này khay trên, lên, bày một cái màu đen long giới. Long giới ngăm đen, hắc quang lượn lờ. Phảng phất như dịch thể một dạng đang chậm rãi động, tản mát ra một loại rất cảm giác thần bí. Chiếc nhẫn này đây, là một kiện cực phẩm tiên khí cấp bậc phòng ngự tiên khí. Chủ yếu ngăn cản chính là tinh thần công kích. Ta muốn tất cả mọi người nên biết tinh thần công kích tính đáng sợ. Chiếc nhẫn này quyết định có thể trong nháy mắt cứu ngươi một mạng, cũng là hiếm có bảo bối. Dĩ nhiên, bảo bối tốt cũng có tốt giá cả. Nhẫn giá quy định 5.000 cực phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 cực phẩm tiên thạch. Nghe Đông Châu giới thiệu, Diệp Lăng gật đầu. Chiếc nhẫn này cũng là không sai. Bất quá đối với so với hắn mang món đó nhẫn, có thể là có chút chênh lệch. Dù sao tay hắn đầu ngón tay ở trên nhẫn, nhưng là theo cửu vĩ thiên hậu bảo tàng bên trong lấy được. Bình thường cực phẩm tiên khí căn bản không pháp muốn so sánh với. Ta ra 7.000 tiên thạch. Ta ra 8.000. Chiếc nhẫn này ta muốn. Người muốn một giám. Chiếc nhẫn này ta ra 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Đông Châu tiểu thư lần đầu tiên chủ trì, ta đương nhiên được cho chút thể diện. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn này trực tiếp liền lật ước chừng gấp đôi, tăng tới rồi 1 vạn cực phẩm tiên thạch tình trạng, đã không ít, nhưng là vẫn còn ở lăn lộn. Diệp Lăng cảm thán, thật là có nữ nhân kích thích, sẽ để cho đám này hà ngươi lừa bùng nổ các gia súc rối loạn trí thương a. Cuối cùng, chiếc nhẫn này lấy 15.000 cực phẩm linh thạch thành giao. Đối với một món đồ như vậy cực phẩm tiên khí mà nói, đã không ít, dù sao không có bất kỳ người nào tin tưởng nó uy lực đến tột cùng là nhiều thiếu. cho nên nói cũng không có ai dám hạ tử thủ. Sau đó thì sao? Vẫn là nhất kiện bảo bối. Bảo bối này ta muốn tất cả mọi người nghe nói qua. Vừa nói chuyện, một gã nữ nhân bưng khay đi tới, xốc lên phía trên đang đắp vải đỏ. Diệp Lăng trong mắt tức thì sáng. Bổ thiên thần thạch, dĩ nhiên là bổ thiên thần thạch. Cái này chờ chí bảo dĩ nhiên cũng có người lấy ra bán. Thực sự là phung phí của trời a. Bổ thiên thần thạch, đeo đi tới không chỉ có thể tăng cường tốc độ tu luyện, càng có khả năng ngăn chặn tâm ma xâm lấn. Hơn nữa tăng tinh thần lực chí bảo, giá thấp 50.000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Oanh, không ít người đều là hít vào ngụm khí lạnh. 50.000 cực phẩm tiên thạch, nhưng là một cái thật lớn chữ số a. Chẳng qua bổ thiên thần thạch cũng là đáng giá này, coi như là tiên đế mà nói, cái này bổ thiên thần thạch cũng là có công dụng lớn. Diệp Lăng trong mắt tỏa sáng, cái này bổ thiên thần thạch nhất định phải đạt được, cùng cổ mình ở trên hợp 2:1, như vậy tinh thần lực của mình có thể lật một phen. Ta ra 60.000, Diệp Lăng trực tiếp nhấc tay, trên đài Đông Châu trực tiếp hô lớn, vị bằng hữu này ra được 60.000 cực phẩm tiên thạch. 70.000, ta ra 70.000. Ta ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Cái này bổ thiên thần thạch ta nhất định muốn. Trong nháy mắt, giá cả bão bay đến 10 vạn. Nhưng là giá cả vẫn còn tiếp tục lăn lộn. Cái này bổ thiên thần thạch lực hấp dẫn, nhưng là phải so trước đó chính là cái kia long giới cường đại hơn rất nhiều. 18 vạn cực phẩm tiên thạch. Một gã thanh niên trực tiếp đứng dậy quát, khuôn mặt sắc đều đỏ. Rất hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, ở lầu hai bên trong bao gian đã vang lên 150.000 khủng bố giá cả. Cái giá tiền này người bình thường căn bản không thể nào tiếp thu được. Một người bình thường tiên đế tài sản cũng bất quá như thế đi, mà bây giờ vẫn chưa hết đây. Thánh thành Lý gia đại công tử ra được 150.000 giá cả. Có còn hay không tăng giá đâu? Đông Châu cười mị trăm sinh, nhìn một đám nam nhân là kinh tâm động phách, không ít người càng là phảng phất mất hồn. Công tử nhà họ Lý đều ra 150.000. Như vậy ta Nạp Lan Hải cũng không có thể quá keo kiệt không phải? Ta ra 170.000. Lầu hai lầu các lên, một cái tay cầm quạt xếp tên đứng dậy nhẹ nhàng nói. 170.000, mấy cái chữ này cũng là làm cho mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, tấm tắc, Nạp Lan công tử có thể thực sự là đại khí a. 170.000 cực phẩm tiên thạch, bội phục bội phục, cái này bổ thiên thần thạch a, ta không mạnh, tặng cho ngươi đi. Cái kia hay là công tử nhà họ Lý trực tiếp ngồi xuống, không tiếp tục kêu giá. Không phải là không có tiền, mà là tọa bộ đều hoa ở trên mặt này có chút không đáng giá làm. Cái này bổ thiên thần thạch tuy là di đủ chân quý, nhưng là hắn cũng không phải tu luyện tinh thần lực vì chủ. Đối với hắn mà nói, là dệt hoa trên gấm, cũng không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn là không thể, cũng không đại biểu những người khác không có dùng. 200.000. Mấy cái chữ này vừa ra, mọi người toàn bộ đều là một mảnh xôn xao, nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia kêu giá thanh niên. Diệp Lăng, không phải những người khác, chính là Diệp Lăng kêu giá cả, kinh hãi bao nhiêu cường giả. 200.000, ngươi có nhiều như vậy nha, ta cho ngươi biết, ở nơi này vạn bảo ở, nếu như hô giá cả không cầm ra tới tiên thạch, nhưng là đại sự tình. Nạp Lan Hải sững sờ, lập tức giữ tợn quát, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới, mà trên đài Đông Châu cũng là rõ ràng sững sờ, một đôi mắt trong màu ý liên tục, lập tức nở nụ cười, vị công tử này ra 200.000 cực phẩm tiên thạch. còn có người ra giá sao? 200 ngàn. Lầu hai, Nạp Lan Hải sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, ta ra 23 vạn. Soạt, mọi người lại là cả kinh. 23 vạn a, đủ đủ tăng 30 ngàn cực phẩm tiên thạch. Tốt xa hoa a, mọi người lại bà đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng, tràn đầy chờ mong a. Không thể phụ khán giả các bạn chờ mong không phải. Diệp Lăng vừa nói chuyện đứng lên, tiếu dung làm cho lầu hai Nạp Lan Hải có chút sợ hãi. Người này còn có tiền. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.